Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chạy, chương 22, lên xe, góc truyện audio.com. Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, gương mặt có chút nhăn nhó. Đậu xanh, vì sao cứ gặp là buột miệng gọi hoài vậy? Âu Dương Thiên Thiên, cô thích anh ta tới điên cuồng vậy sao? Nhìn nét mặt Âu Dương vô thần kỳ lạ đi kìa, trời ơi, tôi muốn độn thổ với cô quá. Nghĩ nghĩ, Âu Dương Thiên Thiên hắng giọng, cố lấy bình tĩnh, chào hỏi một cách tự nhiên hơn. Hì, chào buổi sáng, anh hai. Âu Dương vô thần chớp ánh mắt lạnh nhạt, nhìn cô gái tiếp một lượt tựa như đang dò xét nhưng không lên tiếng đáp lại. Cái thằng mất dạy, tốt xấu gì cũng phải nói một tiếng chứ. Cô đã hạ mình nói trước thì chớ. Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, vẫn chưa biết phải làm thế nào cho tốt, bầu không khí trong thoáng chốc đã trở nên kỳ dị, khiến cô càng hoảng hơn. Đảo mắt Âu Dương Thiên Thiên hơi lùi lại, cô bỏ tay che miệng xuống, cười gượng lên tiếng. À, thật ra thì em đang có chuyện gấp, anh hai cứ ở lại chơi, em đi trước đây. Nói rồi, cô nhanh chóng xoay người, cong chân lên muốn chạy, một bộ dáng vô cùng muốn tẩu thoát. Thế nhưng, không có gì là thuận lợi cho một con thỏ khi đã bị một con sói nhắm đến. Âu Dương Thiên Thiên vừa xoay đầu, giọng nói của người đàn ông phía sau liền vang lên. Đứng lại, gần như ngay lập tức Âu Dương Thiên Thiên đứng lại thật chân theo phản xạ đứng chôn tại chỗ, vai cô vô thức run lên, người cũng cứng nhắc vài phần, tuy đứng im nhưng không dám quay đầu nhìn lại. Hu hu, muốn khóc quá. Sao sáng nay cô xui vậy? Ở trong phòng hay ra khỏi nhà cũng gặp kẻ biến thái. Bắt đầu có xu hướng không muốn làm nhiệm vụ thứ hai rồi ấy. Âu Dương Thiên Thiên nuốt nước bọt, mặt cô nhăn thành một nhúm, hai tay đằng trước bấu vào nhau, sống lưng truyền đến cảm giác lạnh lẽo, làm cô có chút chột dạ, im lặng không lên tiếng. Âu Dương Thiên Thiên không nói, Âu Dương vô thần đứng phía sau cũng không nói. Anh nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, vài giây tiếp theo mới hỏi. Muốn đi đâu? Nghe câu hỏi một cách bất ngờ, Âu Dương Thiên Thiên hơi ngạc nhiên, cẩn thận đáp. Em muốn về nhà mẹ. Sau tiếp lời nói của cô, không gian trở lại im ắng, không nghe Âu Dương vô thần nói gì nữa. Cả hai đứng im đó, cho đến một sau người đàn ông mới nhấc chân bước đi, lướt ngang qua người Âu Dương Thiên Thiên, rời khỏi đại sảnh Âu Dương ra. Ủa, là sao? Hỏi dứa rồi đi hả? Con người gì kỳ lạ vậy? Âu Dương Thiên Thiên xoắn não, cô chớp chớp mắt không hiểu nổi suy nghĩ của Âu Dương vô thần. Nhìn anh ta rời đi, cô vô thức bước theo sau, đi ra phía ngoài cổng, cho đến khi thấy một chiếc xe màu đen đang đậu trước cửa. Chưa kịp để Âu Dương Thiên Thiên nghĩ tiếp thứ gì, người đàn ông đứng trước chiếc xe đã nói. Lên xe, cách chương.